Chương 824, Biên giới Thiên Kiêu bảng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhiệm vụ điện điện chủ sở hữu hoạch tâm đệ tử trong nháy mắt đều biết trước mắt hỗn độn thần thân phận. Nhiệm vụ điện điện chủ chân chính danh hào gọi là Bách Sát Điện Chủ. Nghe nói, Bách Sát Điện Chủ danh hào là giết ra tới. Bởi vì trước đây thật lâu, Bách Sát Điện Chủ tham gia một trận đại chiến, trọn vẹn diệt sát vượt qua 100 cái hỗn độn thần đỉnh phong đại năng, bởi vì mà thu được Bách Sát Điện Chủ danh hào. Đương nhiên, đây là Bách Sát Điện Chủ tại ngoại giới thân phận. Tại Đại Đạo Thần Cung nội bộ, Hứa Đa Hoạch Tâm đệ tử còn là ưa thích xưng hô Bách Sát Điện Chủ vì nhiệm vụ điện điện chủ. Bách Sát Điện Chủ quét mắt 30000 tên Hoạch Tâm đệ tử, trầm giọng nói: "Các ngươi hoặc hứa sai đo lần này nhiệm vụ có phải hay không thế lực đại chiến, nói cho các ngươi biết, không phải." Nghe được không phải thế lực đại chiến, không ít đệ tử thở dài một hơi. Bởi vì một khi thế lực đại chiến, cái kia tính nguy hiểm liền quá lớn. Tại thế lực đại chiến chi chung, đừng nói bọn hắn bọn này Hoạch Tâm đệ tử, liền ngay cả hỗn độn thần điên phong cấp bậc điện chủ đều muốn vẫn lạc không ít, thậm chí liền ngay cả chúa tể cũng có thể sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, Bách Sát Điện Chủ lời nói phong nhất chuyển, lãnh đạm nói, mặc dù không phải thế lực đại chiến, nhưng chiến đấu tính nguy hiểm không thể so với thế lực đại chiến nhỏ yếu, thậm chí càng lớn. Bách Sát Điện Chủ lời nói trong nháy mắt ảnh hưởng đến Hứa Đa Hoạch Tâm đệ tử, không ít người toàn thân run rẩy lên. Bất quá, QNZ có rất nhiều mặt người lộ mỉm cười, kích động không thôi. Nhiệm vụ càng nguy hiểm, liền đại biểu thu hoạch càng lớn. Mà ưu rủ mạ kỵ sủ bạ xạ đó là thuộc về kích rung động lòng người bảy bên trong một cái. Rất nhanh, Bách Sát Điện Chủ liền đem nhiệm vụ nội dung nói ra. Biên giới Thiên Kiêu bảng. Tính ra hàng trăm đại thế lực, tổng cộng hơn ngàn vị chúa tể liên hợp quyết định một hạng nhiệm vụ. Để các đại thế lực đạo chủ cấp bậc hoạch tâm đệ tử đưa lên đi vào một cái biên giới bên trong. Cái này biên giới thuộc về vừa mới phát biểu biên giới, bên trong hết thể đều là không biết. Đương nhiên, đây không phải quan trọng, mấu chốt là sở hữu thế lực hoạch tâm đệ tử tiến vào cái này một tòa biên giới bên trong lẫn nhau chém giết. Giết chết một người liền có thể thu hoạch được một cái tích phân, đồng thời đối phương sở hữu tích phân QNZ toàn bộ về mình. Dựa theo tích phân bài danh, trước 10000 tên liền có thể tiến vào biên giới Thiên Kiêu bảng. Nhiệm vụ chỗ tốt không biết, nhiệm vụ mục đích không biết, nhiệm vụ thời gian không biết. Hết thể đều là không biết. Các chúa tể ra lệnh. Hạch tâm đệ tử nhất định phải tham gia, liền ngay cả tại ngoại giới lịch luyện hạch tâm đệ tử, QNZ nhất định phải tại trăm van nở năm chi bên trong tham gia đến biên giới thiên kiêu trong chiến đấu. Đại đạo thần cung sẽ thông chi đến mỗi một vị hạch tâm đệ tử. Có thể từ bỏ dự thi, nhưng nhất định phải rời khỏi đại đạo thần cung. Muốn không tham gia, muốn không rời khỏi đại đạo thần cung. Đây chính là cường chế tính nhiệm vụ. Cái gì đều không rõ ràng, ngay cả chỗ tốt đều không nói. Mà lại sở hữu hoạch tâm đệ tử đều tham gia, cái này cũng quá nguy hiểm a, ta cảm giác có cái gì âm mưu. Ta thực lực quá yếu, đi tham gia khẳng định chết chắc. Ta nghĩ rời khỏi. Hứa Đa hoạch tâm đệ tử đều tại thảo luận, có chút hoạch tâm đệ tử thậm chí nghĩ đến trong thời gian ngắn đột phá hỗn độn thần, vậy thì không còn là hoạch tâm đệ tử, cũng liền không cần tham gia giải thi đấu lớn. Cái này phương pháp không tệ, nhưng mà Bách Sát Điện Chủ một câu triệt để phá hỏng bọn hắn. Cho các ngươi 10 ngày thời gian cân nhờ A cờ, không cho phép rời đi nơi này, ngay ở chỗ này nghĩ. Bách Sát Điện Chủ nói ra, 10 ngày đối với bọn hắn tới nói, 10 ngày chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể tưởng tượng vấn đề. Về phần đột phá, chỉ là 10 ngày chỗ nào đủ A 10 ngày rất nhanh đi qua. Cuối cùng, ước chừng có 3000 tên đạo chủ tứ trọng thiên hoạch tâm đệ tử lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà cái này 3000 tên hoạch tâm đệ tử rất nhanh liền khổ bức. Rời khỏi có thể, đem đại đạo thần cung những năm này nỗ lực tư nguyên toàn bộ trả lại, liền có thể rời đi. Bách Sát Điện Chủ nói ra, trả lại tư nguyên những này đạo chủ tứ trọng thiên hoạch tâm đệ tử trợn tròn mắt. Bọn hắn những năm này nhận lấy một chút hoạch tâm đệ tử phúc lợi không coi là nhiều, mỗi một năm chỉ có như vậy một chút, nhưng không chịu nổi thời gian dài áp bọn hắn có chút đều nhanh gia nhập đại đạo thần cung một cái hỗn độn kỷ nguyên. Có thể nghĩ, cái này vô số năm qua phúc lợi tích lũy cũng là một cái vô cùng to lớn số tự. Bọn hắn mỗi trời đều cờ ở hao phí tư nguyên, trên người tài phú cũng không nhiều, có chút đạo chủ có thể lấy ra, có chút đạo chủ còn thật không bỏ ra nổi đến. Có thể lấy ra đạo chủ nhóm cơ bản cũng coi là biến thành nghèo rất mồng tơi. Về phần cầm không ra được đạo chủ nhóm, chỉ có thể cho đại đạo thần cung làm thuê hoàn lại. Đây cũng là đại giới nhìn thấy những này rời khỏi đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử hạ tràng, không ít trong lòng có chút do dự hoạch tâm đệ tử nhất thời may mắn. Nhưng mà, đây quả thật là may mắn sao? Những cái kia rời khỏi đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử mặc dù biến thành kẻ nghèo hàn, nhưng tốt xấu còn sống. Nhưng bọn hắn cuối cùng có thể sống sót sao? Mấy chục vạn hoạch tâm đệ tử, sau cùng có thể không có thể còn sống sót 1.000 người cũng thành vấn đề. Trận này biên giới thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến xa so với bọn hắn tưởng tượng tàn khốc rất nhiều lần. Ầm ầm, một chiếc trăm vạn dài ngân sắc chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở nhiệm vụ trên địa không. Cái này một chiếc chiến hạm vừa xuất hiện, ở đây hai vạn đa hạch tâm đệ tử hô hấp đều nhanh dồn dập. Uy áp quá cường đại. Cái này là cái gì cấp bậc chiến hạm U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xà? Mặc dù không rõ ràng cái này chiến hạm cấp bậc, nhưng QNZ biết đó cũng không phải hỗn độn trí bảo, cũng không phải tự nhiên dựng dục ra tới, mà là luyện chế ra tới. Bởi vì chiến hạm trên thân có khắc lấy đại đạo thần cung chữ, quá chói mắt. Lúc này, Bách Sát Điện Chủ nói ra, đây là chúng ta đại đạo thần cung Chu A Tể cấp bậc chiến hạm Ngân Vũ chiến hạm. Cái này một chiếc chiến hạm có thể tùy ý xé rách thông đạo xuyên toa biên giới bên trong, hơn nữa còn có cường đại công kích, liền xem như lấy ngàn mà tính hỗn độn thần điên phong cường giả không có cách nào chống lại Ngân Vũ chiến hạm. Tê tất cả mọi người hít vào một hơi. Muốn đúng như Bách Sát Điện Chủ nói, cái này Ngân Vũ chiến hạm QNZ quá ngưu bức. Toàn bộ đi lên. Bách Sát Điện Chủ nói ra. Hiu hiu hiu, từng người hạch tâm đệ tử bay vào Ngân Vũ chiến hạm mở ra khoang thuyền trong môn phái. Không bao lâu, hạch tâm đệ tử nhóm toàn bộ tiến vào. Rất nhanh, đại đạo thần cung hư không vỡ ra. Ngân Vũ chiến hạm không cần truyền tống trận, trực tiếp phá vỡ đại đạo thần giới cùng hỗn độn bình chướng, tiến nhập hỗn độn bên trong. Lần lượt xuyên việt, vượt qua vô số cái biên giới.